Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, Tha Hương Ngộ Cố Chi. Khương Sầm bọn người thương nghị một phen hậu, quyết định lập tức đi trước Trung Nguyên Đại Lục, dựa theo trong phường thị mua hàng bản đồ địa hình chỉ dẫn. Bọn hắn phân biệt phương vị, thừa lúc cơ giáp, tại mây xanh phía trên phi hành. Tốc cực nhanh, nửa ngày sau, bọn hắn bay vùn vụt cái này tấm được xưng là Đông Nguyên Chi Địa đất liền. Cái này tấm Đông Nguyên Chi Địa, so cả bàn cổ đại lục còn lớn hơn, nhưng ở ba thủ giới ở bên trong, cái này chỉ là đệ tam đại đất liền, diện tích rộng nhất Trung Nguyên Đại Lục, đủ có vài chục lần chi cự, Đông Nguyên Chi Địa cùng Trung Nguyên Đại Lục trong lúc đó. Cách một mảnh rộng lớn hải dương, tên là tinh thần ngôi sao biển, cái này thiên trong hải vực, tất cả lớn nhỏ đảo nhỏ như bầu trời tinh thần ngôi sao giống nhau phồn đa. Cố hữu tên này, có thể ở mây xanh phía trên phi hành, không phải tu vi rất cao tu tiên giả, chính là thực lực cường đại yêu cầm, hai người này đều khó gặp, cho nên bọn hắn tại mây xanh thượng lúc phi hành cũng không có gặp được cái gì quấy nhiễu. Tại Đông Nguyên Chi trên không trung lúc phi hành, Khương Sầm còn có ý tránh đi những kia tu tiên giả tụ tập đại thành trì, để tránh trong thành đẳng cấp cao tu sĩ phát hiện có người theo trên đỉnh đầu bay qua. Tới tinh thần ngôi sao trên biển không, lại càng không chỗ cố kỵ, phi hành tốc độ thì nhanh hơn. Bỗng nhiên trong lúc đó, Bách Lý Tầm Trạch một tiếng thét kinh hãi, môn chủ đại nhân, định vị nghi thượng lại phát hiện mới tín hiệu. Bọn hắn một bên phi hành, một bên còn lấy định vị nghi, ngay tại vừa rồi, định vị nghi thượng ngoại trừ một cái mới quang điểm. Khương Sầm phân biệt ra tín hiệu nơi phát ra hậu, vừa mừng vừa sợ, dĩ nhiên là Côn Ngô Tông Diệt Tuyệt tiền bối. Không lâu Khương Sầm đã từng tặng cho Diệt Tuyệt Sư Thái một bộ cơ giáp. Tuy nhiên Diệt Tuyệt Sư Thái không dùng được, nhưng dù sao cũng là Khương Sầm một phen tâm ý, liền đem cơ giáp giữ ở bên người, mà cơ giáp phóng ra vô tuyến tín hiệu, cũng có thể bị định vị nghi cảm ứng được. Lại để cho Khương Sầm có chút lo lắng chính là, Diệt Tuyệt Sư Thái tín hiệu, cũng là vẫn không nhúc nhích. Không biết là bị nguy một chỗ, hay là đang tại chỗ nghỉ ngơi. Khương Sầm lập tức chuyển hướng, hướng mới tín hiệu phương hướng bay đi, chính là 500 dặm khoảng cách, một nén nhang liền đã đến. Khương Sầm phát hiện, dưới người bọn họ là một cái không ngờ đảo nhỏ. Đảo ở bên trên có một chút kiến trúc thôn trấn, rõ ràng có người ở lại. Đảo ở bên trên còn có một đầu linh mạch, tản ra nhàn nhạt thiên địa nguyên khí. Loại này đảo nhỏ tại tinh thần ngôi sao biển thượng khắp nơi đều là, thoạt nhìn cũng không đặc thù chỗ. Diệt Tuyệt Sư Thái tín hiệu liền từ đảo nhỏ trung truyền đến, nhưng tạm thời còn không xác định là đảo nhỏ cụ thể cái đó một chỗ. Điều này cần dựa vào là thêm gần mới có thể phân biệt càng thêm tinh tường. Khương Sầm mệnh Bách Lý Tầm Trạch lưu ở phía xa chiếu ứng. Chính mình tắc chính là cố kế làm lại, giả trang thành ba thủ tộc nhân, lẫn vào tiểu trong đảo, cẩn thận điều tra Diệt Tuyệt Sư Thái vị trí. Khương Sầm một đường truy tung tín hiệu, đi vào này tòa linh mạch trong núi một tòa đạo quan. Trong đạo quan rõ ràng có phần có một chút tu tiên giả. Những người này nhìn thấy Khương Sầm hậu, phát hiện hắn lạ mặt, đều lộ ra vẻ cảnh giác. Rất hiển nhiên, trên đảo nhỏ cũng không thường có người ngoài tiến vào, nhất là Khương Sầm như vậy kim đan hậu kỳ cao nhân. Xin hỏi tiền bối từ phương nào mà đến, không biết đi vào bản quan có gì chỉ giáo. Hai gã ngưng đan kỳ ba thủ tộc nhân cung kính nghênh đón Khương Sầm. Kỳ thực đưa hắn tiến vào đạo quan lộ ngăn trở. Khương Sầm nhướng mày, bản trưởng lão ưa thích bốn phía du lịch, nhìn xung quanh, đã tới chỗ này, chính là muốn tùy tiện đi một chút, cái này cũng không thể dùng sao? Không dám, một gã ngưng đan kỳ tu sĩ nói ra, thỉnh tiền bối tại khách quý các sau đó, lại để cho vãn bối thông truyền mấy vị đạo trưởng, vì tiền bối mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Khương Sầm cũng không muốn trì hoãn thời gian, để tránh đánh rắn động cỏ. Không cần, bản trưởng lão chính là nhìn một cái, lập tức tựu lập tức. Khương Sầm lắc đầu cự tuyệt, sau đó tay áo một hồi đốn rồi đột nhiên một cổ cường đại vô hình chi lực tuôn ra, đem cái kia hai gã thủ vệ bách khai mở hai bên, nhượng xuất một đầu tiến vào đạo quan đường. Khương Sầm lập tức lách mình đi vào đạo quan, hai người này căn bản không có khả năng ngăn được hắn. Nhưng mà hắn mới vừa tiến vào đạo quan, vậy mà trong nội viện các nơi đồng thời bay tới mấy đạo nhân ảnh, đưa hắn bao bọc vây quanh. Khương Sầm cả kinh, vây đến ba thủ tộc tu sĩ, đều là kim đan kỳ tu vi. Một cái không ngờ tiểu trong đạo quan, vậy mà có nhiều như vậy kim đan kỳ tu sĩ tọa trấn. Hơn nữa rõ ràng cho thấy tiềm phục tại bốn phía, hơi có náo động tựu lập tức xuất hiện. Cái này đạo quan không đơn giản. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, hắn càng thêm lo lắng Diệt Tuyệt sư thái phải chăng gặp ngoài ý muốn, chuẩn bị cưỡng ép nhảy vào đạo quan cứu người. Kiếm quang lóe lên, Khương Sầm tế ra thức tỉnh chi kiếm, hắn chưa ra tay, chợt nghe cách đó không xa truyền đến một tiếng gào to. Dừng tay, Khương Sầm lập tức đình chỉ xuất kiếm. Hắn nghe ra đây là Diệt Tuyệt sư thái thanh âm. Một đạo hàn quang rơi xuống. Đúng vậy, Diệt Tuyệt sư thái. Còn có một lão giả so nàng lược muộn một bước đuổi tới, lại là có nguyên đan kỳ tu vi ba thủ tộc nhân. Diệt Tuyệt sư thái nhìn thấy Khương Sầm giả trang thành ba thủ tộc nhân bộ dạng, hơi sững sờ, cười nói, Khương đạo hữu đi trước không cần phải ra tay. Cái này nhưng đều là đồng tộc người. Đồng tộc người? Khương Sầm cả kinh, lúc nào Diệt Tuyệt sư thái rõ ràng cùng ba thủ tộc nhân trở thành đồng tộc. Không chỉ có là Khương Sầm kinh ngạc, cái kia nguyên đan kỳ lão giả càng thêm kinh ngạc. Hắn dùng bàn cổ giới trung thổ quốc ngữ nói ra, vị đạo hữu này cũng là bàn cổ giới nhân tộc, thoạt nhìn rõ ràng chính là ba thủ giới cùng thủ tộc nhân. Khương Sầm lại là sững sờ, các hạ rõ ràng biết rõ bàn cổ giới nhân tộc. Diệt Tuyệt sư thái mỉm cười, nói rất dài dòng, tóm lại trên cái đảo này người, cơ hồ đều là chúng ta đồng tộc nhân loại, mà bọn hắn tổ tiên cũng là theo bàn cổ giới đến. Hơn nữa, còn cùng ta Côn Ngô Tông rất có sâu xa. Vậy mà sớm đã có người theo bàn cổ giới đi vào ba thủ tộc, nhưng lại để lại không ít hậu nhân. Cái này lại để cho Khương Sầm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải theo Diệt Tuyệt sư thái trong miệng chính miệng nói ra, Khương Sầm rất khó tin tưởng. Nguyên đan kỳ lão giả nói ra, đi đại điện từ từ nói chuyện a. Tại đây mặc dù là bổn tộc cấm địa, nhưng e sợ cho tai vách mạch rừng. Khương Sầm nhẹ gật đầu, hắn đơn giản triệt hồi ngụy trang, theo ba đầu sáu tay biến thành vốn bộ dáng. Nguyên đan kỳ lão giả khen, vị này Khương đạo hữu ngụy trang thuật cực kỳ cao minh, ngay lão phu mới gặp gỡ phía dưới đều mông tại cổ lý, mơ mơ màng màng. Diệt Tuyệt sư thái nói ra, Khương đạo hữu như thế nào tìm tới nơi này rồi? Nếu không có bần đạo dụng thần thức kịp thời cảm ứng được phụ cận có quen thuộc khí tức xuất hiện, đợi Khương đạo hữu xuất kiếm, đã có thể gây thành thảm kịch. Nguyên đan kỳ lão giả có chút nghi hoặc, Diệt Tuyệt đạo hữu có phải là nói quá lời? Cho dù có chút ít hiểu lầm, động thủ, lão phu cũng sẽ lập tức tìm được thông báo, sau đó ra mặt ngăn cản, sẽ không ra quá lớn nhiễu loạn. Dù sao Khương đạo hữu có kim đan hậu kỳ tu vi, bản quan tuy nhiên bốn vị kim đan trưởng lão vây công, chắc hẳn Khương đạo hữu cũng có thể trèo chống một lát, tánh mạng không lo. Diệt Tuyệt sư thái lắc đầu, nếu là đến chậm một lát, chỉ cần cái này Khương đạo hữu vừa ra kiếm, cái này bốn vị trưởng lão chỉ sợ nhiều nhất chỉ tới kịp đào tẩu một cái. Hơn nữa Khương đạo hữu còn không có sử dụng cường đại hơn thần thông, bằng không đợi không đến thông truyền, Khương đạo hữu liền đem nơi này san thành bình địa. Cái này rất không có khả năng a. Nguyên đan kỳ lão giả nghe vậy ngạc nhiên. Hắn rõ ràng không tin Diệt Tuyệt sư thái mới vừa nói lời mà nói, nhưng lại không rõ Diệt Tuyệt sư thái vì sao như thế khuếch đại suy đoán. Trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào nói tiếp, Khương Sầm nói ra, tại hạ còn có hai gã đồng bạn, đợi tại hạ thông chi bọn hắn một tiếng, để tránh bọn hắn thấy tại hạ thật lâu bất quy, cũng sinh ra hiểu lầm, lung tung công kích nơi này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.